Chương 1809, Chu Tiên kiếm ra, Cửu Anh bại trốn. Ha ha, ngươi tất nhiên là lừa ta, ngươi tất nhiên là lừa ta. Cửu Anh trong một đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chính mình khổ tu mấy ngàn năm, vì là cái gì, còn không phải là vì trả thù cái kia hầu như thân tử đạo tiêu mối thù tốt không dễ dàng nỗ lực mấy nghìn năm Cửu Anh đại vươn mình. Có thể ngươi hiện tại nói cho ta đối phương chết rồi, ngươi gọi Cửu Anh làm sao bây giờ mấy ngàn năm cựu hận, mấy ngàn năm ghi lòng tạc dạ. Ngươi gọi Cửu Anh làm sao đi phát tiết, ngươi tất nhiên là lừa ta chờ ta giết ngươi, sau đó sẽ đi tìm đại nhiêu báo thù. Cửu Anh trong mắt tràn đầy sắc cơ, quanh thân khí cơ tuôn ra. Một luồng kỳ dị sóng âm ở quanh thân khuyết tán mà ra, hướng về Trương Bách Nhân vờn quanh mà đi, muốn dẫn ra linh hồn phách, dương thần. Linh hồn pháp tắc nội thị chính mình không ngừng trưởng thành cánh hoa, Trương Bách Nhân bỗng nhiên rõ ràng Cửu Anh này đạo thần thông nội tình. Đáng tiếc ngươi gặp ta, ta nhân tộc cùng địa phủ không đội trời chung. Địa phủ ma thần người người phải trừ diệt. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, quanh thân cánh hoa bồng bềnh, phảng phất tự đồng thoại bên trong đi tới, bàn tay duỗi ra bao phủ vô tận thời không. Thái Dương chân hỏa đại diện cho Thái Dương chân hỏa chí dương pháp tắc, hóa thành mảnh cánh hoa hướng về Cửu Anh mà đi. Cả cờ loa y pháp tắc bên trong, Trương Bách Nhân tìm hiểu sâu nhất chính là Thái Dương pháp tắc, đã gần như chạm tới Thái Dương pháp tắc bản chất. A một tiếng hét thảm, Cửu Anh trên người áo bào đen nháy mắt hóa thành tro tàn, chỉ thấy Cửu Anh nhanh chóng thoát ra. Nháy mắt hóa thành nguyên hình, sau đó một con đầu giữ tợn phun ra hàn khí pháp tắc, phai mở trên thân thể Thái Dương thần hỏa. Thấy được Trương Bách Nhân thấy được Cửu Anh chân thân, một cái mọc ra chín cái đầu quái vật, rắn một dạng đầu lúc này lộ ra vẻ thống khổ, nửa người huyết nhục tràn trề. Thái Dương thần hỏa chính là thiên địa chí cường bản nguyên một trong, tiên thiên thần linh cũng chịu đựng không được, Cửu Anh cũng thuộc về tiên thiên chi thuộc, tự nhiên cũng chịu đựng không được lực lượng cỡ này. Cửu Anh đầu cuối cùng là nắm trong tay huyền diệu pháp tắc, dập tắt trên thân thể đại hỏa, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nổi nóng, tiểu tử, ngươi làm tức giận ta, lão tổ hôm nay ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Ngươi giàu gì cũng là tiên thiên chi thuộc, thượng cổ đại thần thông nhân vật, lẽ nào chỉ có loại này tiểu hài tử siết Trương Bách Nhân cũng không có nhân cơ hội tiến công, mà là không ngừng thôi diễn hai giới lối đi các loại tin tức. Quái thai Cửu Anh tức giận đến nghĩ muốn mắng người, đến tột cùng ngươi là quái thai vẫn là lao tử là quái thai, linh hồn pháp tắc vô cùng quỷ dị khó lòng phòng bị. Đừng nói là Trương Bách Nhân, coi như cái kia chút tu thành pháp thân cường giả, một cái không cha cũng sẽ gặp Cửu Anh đạo, trở thành Cửu Anh con rối. Xa xa ngàn tỷ quỷ hồn vì sao biết e sợ như thế Cửu Anh không gì khác, linh hồn pháp tắc mà thôi, thế nhưng ai có thể nghĩ tới Trương Bách Nhân ký thác dương thần bảo vật lại là loại này huyền diệu đồ vật. Hoa nở 3000 nở, đối ứng 3000 nở pháp tắc, 3000 nở đại đạo, tuy rằng trước mắt chính mình ký thác dương thần bảo vật chỉ mở ra 1000 nở số lượng, thế nhưng là đã bắt đầu hiển lộ ra cao chót vót, bộc lộ tài năng đầu giác. Linh hồn pháp tắc không làm gì được Trương Bách Nhân, Cửu Anh một con đầu rắn phun ra vô cùng ánh lửa, sau một khắc phô thiên cái địa chân hỏa hướng về Trương Bách Nhân đốt đến. Chân hỏa đây là chân hỏa trong thiên địa có chân thủy, tự nhiên cũng có chân hỏa nói thí dụ như tam vị chân hỏa, chính là trong đó một loại. Chân hỏa cùng phàm hỏa bất đồng duy nhất chỗ, chính là dẫn theo pháp sức mạnh. Chân hỏa có thể đốt tới mịt mờ pháp giới, bản thân liền ngậm có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chân hỏa cuồn cuộn, che ngập bầu trời. Trương Bách Nhân quanh thân sương mù lưu chuyển, sở hữu chân hỏa tới gần quanh thân hắn ba thước, toàn bộ trừ khử không còn hình bóng. Cửu Anh gặp một màn này hơi ngơ, ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, ngươi lại có thể khống chế tiên thiên chân thủy? Tiên thiên chân thủy chỉ có tiên thiên thần linh mới có thể khống chế, ngươi một cái hậu thiên sinh linh làm sao khống chế? Nhìn Cửu Anh ngạc nhiên ánh mắt, Trương Bách Nhân cười không nói, không nói nhà mình thủy thần phân thân, chính là vạn thủy bản nguyên căn bản châu, thủy ma thú. Thứ nào không thể khống chế trong thiên địa chân thủy còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc triển. Khai ra đi. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy hờ hững. Tiểu tử, ngươi dám coi khinh ta? Cửu Anh gặp một màn này nhất thời giận tí mặt, đồng nhiên nhảy lên đứng dậy, sau lưng chi nở cái đầu rắn lửa giận lưu chuyển, đón lấy liền gặp trong thiên địa cuồng phong cuốn lên, mà thử xem ta này tiên thiên thần gió. Tiên thiên thần gió đúng là hung ác bá đạo, kẻ thấy được đất trời tối tăm nhật nguyệt vô quang, cắt bay đá chạy hồn phi phách tán cốt nhục tăng dã. Hả, tiên thiên thần gió có chút ra ngoài Trương Bách Nhân dự liệu, lúc này lại gặp Trương Bách Nhân biến sắc, bàn tay duỗi một cái Chu Tiên kiếm bị cầm trong tay, này Cửu Anh có chút môn đạo, không thể tiếp tục gọi thi triển tiếp. Này tiên thiên thần gió thổi Trương Bách Nhân dương thần một trận chập chờn, dĩ nhiên muốn đem dương thần tự thân thể bên trong thổi đi, ngươi gọi Trương Bách Nhân làm sao không sợ xưa cũ bảo kiếm bị Trương Bách Nhân cầm trong tay, không gặp nửa điểm sắc cơ, chỉ có một màn kia hàn mang rọi sáng hư không chu vi mắt vị trí cùng chỗ, trong thiên địa một mảnh trầm tĩnh. Chu Tiên tứ kiếm đã lột xác, phong mang, sắc cơ, ma thần bắt đầu nội liễm, bây giờ thân ở hai giới đường nối, Trương Bách Nhân cũng không sợ Chu Tiên kiếm hỏng rồi Cửu Châu kết giới, lúc này tự nhiên là không chút kiêng kỵ nào phát huy ra. Vèo một kiếm chém ra, trong hư không tiên thiên thần gió bị chém nứt, trực tiếp hóa thành hai nửa hướng về hai bên quát đi. Lúc này Trương Bách Nhân hóa thành một đạo kinh hồng, kiếm quang khóa chặt thời không, một luồng khốc liệt sát cơ lặng yên phun ra mà ra, hướng về Cửu Anh đâm tới. Ở Cao Lâm Hạ là vì là giết Chu Diệt vạn vật vào thời khắc ấy, thời không tựa hồ ngừng lại chuyển động, Chu Tiên kiếm trở thành trong thiên địa duy nhất. Cửu Anh một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia xẹt qua hư không đâm tới kiếm quang, trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ thê lương, vào đúng lúc này thiên địa vạn vật đi xa, cũng không gặp lại bất kỳ thanh âm gì. Nhà mình Dương Thần giống như là mộng hiểm giống như vậy, biết rõ ràng một kiếm này khủng bố, nhưng một mực ngăn cản, không thể động đậy. Động A Cửu Anh đang điên cuồng rít gào, hắn tuyệt không thể tin được, chính mình dĩ nhiên sẽ có một ngày sẽ bị người đoạt tâm thần, khóa chặt tất cả khí cơ, sợ đến động cũng không dám động. Hàn mang lấp lóe, trên trường kiếm xưa cũ phong mang, Cửu Anh lúc này có thể thấy rõ ràng. Một trượng, mười thước, một thửa cờ xì xì trơ mắt nhìn trường kiếm kia đâm vào nhà mình một cái xương sọ bên trong, thế nhưng Cửu Anh nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Thời không lúc này tựa hồ bị ngưng trệ đóng băng, chỉ có trường kiếm kia có thể bơi lội. Máu thịt bé bét, tràn trề máu tươi xông lên tờ nở chờ y, một tiếng hét thảm cả kinh vô số quỷ quái dồn dập đi xa, cũng không dám nữa nhòm ngó quỷ môn mảy may. Bạch Trương Bách Nhân thu kiếm, trôi hẳn A nhờ kiếm trên không gặp nửa điểm vết máu, mặt không thay đổi nhìn vặn vẹo dây rủa Cửu Anh. Một cái đầu tiểu như vậy bị người chém hạ xuống, chính mình mặt đối thủ thậm chí ngay cả hoàn thủ đều làm không được đến. Mình bị đối phương sợ rồi sỉ nhục, đây là thuộc về Cửu Anh sỉ nhục, hắn quyết không thể chịu đựng loại này sỉ nhục, chuyến đi hắn làm sao đối mặt quần hùng thiên hạ, đối mặt địch thủ một kiếm, hắn liền phản kháng đều làm không được đến, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Tử vong nguy cơ trước nay chưa có mãnh liệt, vào thời khắc ấy Cửu Anh rốt cục nếm được con kiến hôi mùi vị, hắn chính là con kia dê đợi làm thịt. Vô sinh, ta muốn ngươi chết. Cửu Anh một con đầu rắn lúc này ngửa lên trời rít gào, sau một khắc tiểu gặp phô thiên cái địa hắc khí hướng về Trương Bách Nhân tập kích mà tới. Độc khí độc pháp tắc, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Độc khí lướt qua, dưới chân va nở năm không phai mở màu đen tảng đá xuất hiện ăn mòn dấu vết, này không biết tồn tại bao nhiêu năm không đường về, rốt cục bắt đầu hư hại. Một luồng nguy cơ rất chí mạng truyền đến, Trương Bách Nhân có một loại trực giác, cường liệt như vậy độc khí, coi như Dương Thần chân nhân chạm đến, cũng chỉ có chuyển thế luân hồi rơi vào thai bên trong bí ẩn kết cục. Càng hơn người trực tiếp hồn phi phách tán, hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, trong tay Chu Tiên kiếm nháy mắt cuốn lên từng đạo hàn quang, độc khí tới gần quanh thân hắn ba thước đều bị tiêu diệt. Chết rồi, dù là ai đều sẽ không nghĩ tới, độc khí cũng sẽ tử vong bị Trương Bách Nhân kiếm trong tay giết chết. Này nhìn tình cảnh này, một luồng hơi lạnh xông thẳng Cửu Anh đỉnh đầu, phảng phất nóng bức bên trong một chậu lạnh nước, nháy mắt lạnh xuyên tim. Không thể, Cửu Anh dùng sức rủi rủi con mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Có thể mặc cho Cửu Anh trợn mắt lên, cái kia độc khí vẫn phải chết. Bị một thanh kiếm giết chết, ngươi đây là cái gì kiếm, ngươi làm cho thủ đoạn gì? Cửu Anh ánh mắt lộ ra một vẻ sởn cả tóc gáy. Chu Tiên kiếm Trương Bách Nhân nhẹ vỗ về bảo kiếm trong tay phong mang, ánh mắt lộ ra một vẻ quái dị nụ cười, như các hạ chỉ có thủ đoạn như vậy, hôm nay sợ là giờ chê tờ của ngươi, bản tọa chỉ có thể đem các hạ tính mạng nhận. Tốt một thanh Chu Tiên kiếm, tốt một thanh Chu Tiên kiếm. Cửu Anh một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân bảo kiếm trong tay, tựa hồ muốn dung mạo của đối phương nhớ hạ giống như vậy. Sau đó nháy mắt phong lôi tiếng mãnh liệt, trong phút chốc cuốn lên đạo đạo hát phong, thổi Trương Bách Nhân không mở mắt nổi. Chờ đến bao táp dừng lại, Cửu Anh đã mất đi tung tích, chỉ có trên đất máu tươi, chứng minh Cửu Anh đã từng tới. Đi rồi, Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm uy năng thật sự là quá mức dọa người, dĩ nhiên sợ đến Cửu Anh chạy. Bây giờ kinh thụy đại thế sắp tới, Cửu Anh hiển nhiên cũng không phải cái kia loại có thể từ bỏ tiên duyên chủ, lúc này không muốn cùng Trương Bách Nhân tranh đấu. Ô gào mất đi Cửu Anh chân áp. Cách đó không xa cái kia phô thiên cái địa ác quỷ, hung thần ác sát hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Vèo, Chu Tiên kiếm khí chém ra, một kiếm bên dưới không biết bao nhiêu ác quỷ hóa thành cho bụi, đảo mắt biến mất không thấy tung tích, trở thành kiếm bên trong ma thần chất dinh dưỡng. Đáng tiếc Trương Bách Nhân một kiếm chu diệt những ma thần kia, cùng toàn bộ quần thể so ra không đáng nhắc tới, đơn giản là muối bỏ biển như muối bỏ biển. Chạy nhìn hướng mình thân thể nhào tới căn ác quỷ, Trương Bách Nhân cũng không khỏi biến sắc. Xoay người không nói hai lời hướng về quỷ môn quan phương hướng chạy đi. Cửu Anh như là đã bại lui, hắn không có triển khai Chu Tiên trận đồ cần phải. Triển khai Chu Tiên trận đồ cũng là phải trả giá thật lớn, hiện nay Chu Tiên trận đồ đang ở tự mình khôi phục, có thể thiếu triển khai vẫn là thiếu thi triển tốt. Vèo, Trương Bách Nhân lao ra quỷ môn quan, lúc này quan tự tại trong tay lưu ly chản tỏa ra ôn hòa Phật quang, phong tỏa toàn bộ quỷ môn quan địa giới, sở hữu ác quỷ vừa ra tới, liền nháy mắt xông vào đèn đồng bên trong quốc gia. bị vô cùng Phật quang độ hóa, trở thành Phật quang một bộ phận.